hao phí Hiên lão sư mấy năm tâm thần. Hơn nữa chúng ta Đường Môn cơ quan chế tạo ra siêu cấp hình người hồn đạo khí. Bọn họ vẫn là kém một chút đấy. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu rồi hành động. Tinh thần của hắn dò xét lấy trình độ lớn nhất hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Đã đến 6.000 mét không trung. Hắn cũng không tin tại độ cao này Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện còn có thể bố trí ra tinh thần cái chắn. Đã đến độ cao này coi như là siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí cũng không tồn tại. Bất quá! Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trên không dò xét hồn đạo khí phương diện năng lực như trước lại để cho Hoắc Vũ Hạo âm thầm tán thưởng. Tại đây trên không trung, hắn ít nhất phát hiện 5.000 mét như trước còn có không trung dò xét hồn đạo khí tồn tại. Số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng từng cái thể tích lại cũng không nhỏ. Hơn nữa cấu tạo thập phần tinh vi. Nếu như không phải là vì hành động lần này, hắn thật muốn làm một cái trở về nghiên cứu. Lặng yên trước phiêu. Hoắc Vũ Hạo cái thứ nhất tìm tới. Hay là tại cái này 5.000 mét độ cao phi hành bên trong siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Hắn lặng yên không tiếng động quan sát một lát, liền cảm nhận được đây là một việc cái gì hồn đạo khí. Đây rõ ràng là vệ tinh hồn đạo khí a. Chuyên môn dùng để truyền thâu, thông tin đấy. Thể tích cực lớn. Có thể tại trong 500 dặm truyền lại các loại tin tức. Chỉ là cách mỗi 500 dặm bố trí như vậy một cái hồn đạo khí. Là có thể tiến hành siêu viễn cự ly đưa tin. Cho dù là ngoài vạn lý đều là không có vấn đề. Bất quá. Loại này vệ tinh hồn đạo khí bản thân cũng không có gì công thủ năng lực. Cũng không có dò xét chung quanh năng lực. Hoắc Vũ Hạo lặng yên gần sát sau đó. Ở một cái tầm thường trong khe hở. Lặng yên đút vào một cái lòng bàn tay lớn nhỏ hình tròn mảnh kim loại. Hắn lúc này là mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực song trọng mở ra. Hai đại hộ thân kỹ năng đều mở ra đến cực hạn. Chính là vì dự phòng người vạn nhất. Tinh thần dò xét càng là thủy chung bao phủ chung quanh rộng lớn phạm vi. Tùy thời làm tốt chuẩn bị rút lui. Dù sao, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng tất cả Nhật Nguyệt Đế Quốc dò xét hồn đạo khí. Không có bất kỳ biến hóa nào cái thứ nhất mảnh kim loại lắp đặt thành công. Sau khi hoàn thành, Hoắc Vũ Hạo lặng yên lui về phía sau, lại quan sát trong chốc lát. Lập tức chung quanh tất cả dò xét hồn đạo khí đều không có bất cứ động tĩnh gì. Phía dưới khoảng cách gần đây hồn đạo trận địa cũng rất an ổn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này lần thứ nhất nếm thử là trọng yếu nhất. Vì hắn kế tiếp hành động đặt cơ sở vững chắc. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền ở giữa trời cao di động ra. Hắn cũng không sợ phiền toái. Tại 5.000 mét trong cao không dò xét hồn đạo khí là khoảng cách xa nhất đấy. Nhưng hắn cũng không có gần đây đến phía dưới đi cho mặt khác hồn đạo khí lắp đặt trước cái loại này mảnh kim loại. Mà là ngay tại 5.000 mét trong cao không. Khai tỏ ánh sáng lên một lượt thiên không tất cả độ cao này không trung hồn đạo khí đều lắp đặt tốt sau đó. Sau đó mới hướng phía dưới phi hành. Đã đến 4.000 mét không vực. Như thế như vậy. Hoắc Vũ Hạo phi hành nhanh chóng mạo độ mặc dù rất nhanh. Nhưng lúc hắn cho tất cả minh đô trên không. 3.000 mét đã ngoài vị trí không trung dò xét hồn đạo khí đều lắp đặt hoàn tất sau đó. Cũng đã qua một cái nửa canh giờ lâu. 3.000 mét lấy lên không trung các loại dò xét hồn đạo khí tổng cộng có 63 cái. Từng cái khoảng cách đều rất xa. Hoắc Vũ Hạo lại phải đặc biệt coi chừng. Đây cũng là sở dĩ tốn thời gian lâu như vậy trọng yếu nguyên nhân. Nếu như không có băng cực chiến thần giáp, Hoắc Vũ Hạo vì lý do an toàn, thậm chí muốn nghỉ ngơi một chút mới có thể đang tiếp tục rồi. Sau đó nhiệm vụ càng thêm nặng nề. Bởi vì 500 mét cùng 1000 mét độ cao các loại dò xét hồn đạo khí, tổng số lượng lớn có hơn 400 cái. Trong đó 1000 mét độ cao có 270 cái tả hữu, 500 mét độ cao có hơn 160 cái. Hoắc Vũ Hạo tại trong kế hoạch liền là buông tha cho những cái kia 500 mét độ cao dò xét hồn đạo khí, những cái kia sẽ ở chờ một chút tiến hành đối phó, nhưng 1000 mét độ cao nhưng lại nhất định phải cho chúng nó tiến hành lắp đặt đấy. Nhưng là tại độ cao này phạm vi cũng là nguy hiểm nhất. Những này lơ lửng tại 1000 mét không trung dò xét hồn đạo khí bản thân tìm kiếm năng lực cũng rất mạnh. Phía dưới 500 mét độ cao dò xét hồn đạo khí không chỉ là sẽ đối với địa quét hình, đối không cũng đồng dạng có thể quét hình. Sở dĩ Hoắc Vũ Hạo nhất định phải thông qua tinh thần dò xét đến tận khả năng lẩn tránh những cái kia có khả năng phát hiện hắn dò xét hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo trên không trung thoáng dừng lại một chút, điều chỉnh thoáng một phát trạng thái của mình, làm sơ buông lỏng. Sau đó tinh thần của hắn dò xét từ nguyên bổn phạm vi lớn bao trùm biến thành phạm vi nhỏ tinh vi dò xét. Đem tinh thần dò xét phạm vi bao trùm chỉ là ở chung quanh đường kính 1000 mét cảnh nội. Như vậy là hắn có thể đủ càng thêm tế vi dò xét đến hết thảy chung quanh có thể lượng biến hóa. Thậm chí bao gồm các loại dò xét hồn đạo khí phóng thiết ra dò xét ba ở giữa biến hóa. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, tẩy và nhuộm hạ xuống, không có tản mát ra một chút xíu khí tức. Đi tới một cái đang tại tới lui tuần tra bên trong dò xét hồn đạo khí bên cạnh. Thủ đoạn linh xảo một phen. Một khối mảnh kim loại liền lặng yên không tiếng động đưa vào rồi nó bản thân không cách nào dò xét đến góc chết vị trí. Sau đó thân hình lại lóe lên. Hoắc Vũ Hạo trên không trung một cái diều hâu xoay người. Sau lưng phi hành hồn đạo khí lặng yên ra tốt. Kéo lấy thân thể của hắn lập tức kéo dài qua 100 mét. Tại phi hành trong quá trình, tránh được mấy đạo tinh thần dò xét ba. Thân hình gãy hướng, lại chuyển tới khác một bên. Thoáng hạ xuống, lại là lần thứ nhất linh xảo lật cổ tay. Lại xong một em. Kỳ thật, lấy hắn nắm giữ ám khí thủ pháp, nếu như là viễn trình thi triển lời nói cũng có rất lớn nắm chắc. Nhưng là như vậy ẩn nấp tính lại kém xa tích tắp thân thủ của hắn gián phóng. Mỗi một lần lắp đặt đều cẩn thận, không để cho có bất kỳ sai lầm nào. Một chút xíu sai lầm có khả năng đều bạo lộ bản thân. Quan hệ này đến bọn hắn lần này kế hoạch có thể không viên mãn hoàn thành, hắn sao lại dám có nửa phần chủ quan a? Cùng phía trước ở trên không lúc so sánh với Hoắc Vũ Hạo lúc này đây tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Thân hình trên không trung tràn trọc xê dịch, không ngừng đem một từng cái mảnh kim loại dính dán tại những cái kia dò xét hồn đạo khí trước. Động tác vẫn còn như nước chảy mây trôi, không có nửa phần dừng lại. Mà tất cả đấy các loại dò xét hồn đạo khí tất cả đều tại tinh thần của hắn dò xét khống chế hạ không chỗ nào che giấu. Nếu như có người có thể thờ ơ lạnh nhạt đến không trung những cái kia dò xét hồn đạo khí phóng thiết ra các loại dò xét ba, nhất định sẽ đối với Hoắc Vũ Hạo bây giờ hành động xem thế là đủ rồi. Hắn mỗi một lần chớp động, mỗi một lần ra tốt, cơ hồ đều là từ mấy đạo, thậm chí là hơn 10 đạo dò xét ba giao nhau trong lúc đó hiện lên. có mấy lần suýt xảy ra tai nạn sắp, hắn thậm chí không thể không sử dụng di chuyển tức thời đến lẩn tránh những này dò xét ba. Cho dù những này dò xét ba cũng không phải mỗi một chủng đều có thể phát hiện hắn, nhưng vì cẩn thận để đạt được mục đích, Hoắc Vũ Hạo vẫn là tận khả năng không cho bất luận một loại nào dò xét ba rơi tại trên người mình. Khi hắn hoàn thành ngàn mét không trung một lần cuối cùng dán hợp sau đó, cả người trên không trung thoáng dừng lại một chút, sau đó lập tức gia tốc viễn độn. Đại não truyền đến ngắn ngủi mê muội cảm giác, đây là tinh lực tiêu hao quá độ dấu hiệu. Là tinh lực mà không phải tinh thần lực. Lấy tinh thần lực của hắn, loại cường độ này vẫn có thể chèo chống đấy. Lúc này, bóng đêm càng thâm, Minh Đô tự như đầy sao vậy, ngọn đèn đại đa số cũng đã đóng cửa. Hoắc Vũ Hạo rất xa bay ra ngoài, tại một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh chỗ rơi xuống. Khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, hắn miệng lớn, miệng to thở hào hển. Sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt càng tràn đầy mệt mỏi. Nhưng ngoại trừ mệt mỏi bên ngoài còn có hưng phấn. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có tự tin. Vừa rồi mình làm hết thảy, chỉ sợ tại đương kim đấu la đại lục trước cũng tìm không được nửa người thứ hai có thể làm được rồi. Cho dù là mấy vị kia cực hạn đấu la cấp bậc cường giả cũng không được. Ngẫm đầu nhìn lên trời. Mặc dù hắn không thể nhìn thấy tất cả bị dưới mình qua tay dò xét hồn đạo khí, nhưng giờ này khắc này, trong mắt của hắn đã lộ vẻ thỏa mãn. Uyển chuyển thân ảnh của Lặng Yên theo Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể chui ra, đang là nhân ngư công chúa Lệ Nhã. Nàng tự như vậy tại bên người Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống, đuôi cá cong lên, hai tay ôm lấy. Giống như là một vị ngồi dưới đất thiếu nữ vây quanh lấy đầu gối của mình. Êm tai tiếng ca vang lên theo, bài hát này âm thanh cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo một người có thể mạo nghe được. Mỹ diệu giai điệu, nhịp điệu quanh quẩn tại tinh thần chi hải ở bên trong. Cảm giác mệt mỏi lập tức giống như cẩn thận thăm dò thông thường lặng yên biến mất lấy. Mà phía trước tiêu hao tinh thần lực cũng bằng tốc độ kinh người tiến hành khôi phục. Đó cũng không phải Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ, mà là vị này thiên phú của nhân ngư công chúa năng lực. Nàng không có nói chuyện với Hoắc Vũ Hạo, chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn hắn, hát cái này êm tai tiếng ca. Chung quanh rất đen, nhưng là rất yên tĩnh, yên tĩnh. Tại Lệ Nhã êm tai trong tiếng ca, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Sau đó, hắn như cũ là lần này kế hoạch chủ đạo người. Hắn phải chỉ có thể là đem chính mình lúc trước tiêu hao khôi phục lại. Hồn lực tiêu hao không coi vào đâu, một mực có băng cực chiến thần giáp bổ sung tiêu hao lớn đến không tính được. Nhưng tinh thần lực tiêu hao lại cần nghỉ ngơi, nhất là tinh lực tiêu hao quá độ lại để cho hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng lúc này ở Lệ Nhã trong tiếng ca, hắn hồn hạt không ngừng thu phóng. Vì hắn gia tốc khôi phục tinh thần lực. Sau nửa canh giờ, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa đứng người lên, lúc trong hai tròng mắt đã lại là tinh thần sáng láng. Lệ Nhã cũng không trở về đến hắn bên trong cơ thể, mà là lặng lặng lơ lửng ở bên cạnh hắn. Hoắc Vũ Hạo tay phải nâng lên trầm thấp chú ngữ, âm thanh vang lên theo, trên người cũng xuất hiện một cái màu xám hồn hoàng. Lệ Nhã đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hắn phóng thiết cái này màu xám hồn hoàng rồi. Cũng không có gì mâu thuẫn. Dù sao, Hoắc Vũ Hạo đang cùng nàng hoàn thành khế ước thời điểm, hay là tại nằm trong loại trạng thái này đấy. Cái loại này tràn ngập quang minh tà ác quả thực có chút quá dị, nhưng nàng cũng đã chậm rãi đã tiếp nhận. Hoắc Vũ Hạo tiến hành ngâm sướng mình chú ngữ. Trầm thấp chú ngữ âm thanh lặng yên vang lên. Tại mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực dưới tác dụng, hắn cùng thân người Lệ Nhã Hình bị che giấu rất tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1138 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 550 công kích tiến hành. Trung Lệ Nhã lơ lửng tại bên người Hoắc Vũ Hạo. Thần kỳ một màn xuất hiện. Từng vòng hồn hoàng vậy mà theo cát của nàng nơi đuôi hướng lên bay lên. Cẩn thận phân biệt. Có thể không phải là Hoắc Vũ Hạo kèm theo tại con mắt linh hoạt trước cái kia chút ít hồn hoàng sao? Không thiếu một cái. Xếp đặt tại cuối cùng một vị thứ 8 hồn hoàng. Màu máu đỏ hồn hoàng lặng yên sáng lên. Hoắc Vũ Hạo tiếng ngâm sướng đột nhiên nhiều hơn một cái thanh thuế điệp âm. Hắn mỗi ngâm sướng ra một chữ phù, sẽ có một cái giống nhau như đúc thanh thuế ký tự tùy theo ngâm sướng đi ra. Thanh âm là Lệ Nhã đấy. Thân là 10 vạn năm hồn thú. Lệ Nhã giao phó Hoắc Vũ Hạo tổng cộng có 4 cái hồn kỹ. Hai cái tại hồn hoàng lên. Hai cái tại hồn cốt. Lúc này nàng thay thế Hoắc Vũ Hạo đến thi triển ra cái này một cái. Đúng là hồn hoàng hai đại hồn kỹ một trong nhân ngư tầm hai hát. Mà trên người Lệ Nhã sở dĩ sẽ xuất hiện cùng Hoắc Vũ Hạo giống nhau như đúc tám cái con mắt linh hoạt hồn hoàng. Này nguồn gốc từ cho nàng giao phó Hoắc Vũ Hạo hai cái hồn cốt kỹ năng một trong. Gọi là nhân ngư chi khống. Nhân ngư chi khống cái này hồn kỹ hoàn toàn là phụ trợ tính đấy. Nhưng tác dụng lại thật lớn. Tại lúc cần thiết. Có thể phóng xuất ra nhân ngư chi linh. Chủ động khống chế Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ. Cũng mượn bản có thể giúp hắn thêm vào phóng thiết hồn kỹ. Mà lại tinh thần lực tiêu hao giảm phân nữa. Cái này là đơn thuần theo hồn kỹ mà nói. Có thể Hoắc Vũ Hạo không chỉ là có cái này hồn cốt. Càng có Lệ Nhã vị này hồn linh a. Sở dĩ. Cái này hồn kỹ do Lệ Nhã thi triển đi ra. Liền biến thành Lệ Nhã cái này hồn linh đến tạm thời khống chế Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt hồn kỹ. Hiệu quả không thể nghi ngờ là càng tốt đấy. Nhân ngư chi khống xuất hiện ở thông thường trên người hồn sư tác dụng khả năng còn không rõ ràng như vậy. Nhưng ở trên người Hoắc Vũ Hạo lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì hắn là song sinh vũ hồn A. Mặc dù hắn hiện tại cũng có thể tại hai cái vũ hồn trong lúc đó qua lại hoán đổi. Nhưng là hoán đổi là muốn có tiêu hao. Hơn nữa thi triển hồn kỹ thời điểm cũng tất nhiên không thể như trạng thái bình thường như vậy. Đem hồn kỹ thi triển tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Nhưng có nhân ngư chi khống liền không giống với lúc trước. Lệ Nhã hoàn toàn có thể căn cứ ý chí của hắn trực tiếp đối với hắn tiến hành phụ trợ. Nói cách khác, đem làm Hoắc Vũ Hạo phóng thiết băng biết đế hoàng bò cạp vũ hồn hơn nữa dùng thời điểm chiến đấu. Lệ Nhã ở một bên có thể sử dụng các loại phụ trợ tính tinh thần hệ hồn kỹ đến giúp đỡ hắn. Thì tương đương với tạm thời xuất hiện hai cái Hoắc Vũ Hạo tại chiến đấu. Mà thi triển con mắt linh hoạt hồn kỹ thời điểm. Còn có thể đạt tới tinh thần lực tiêu hao giảm phân nửa hiệu quả. Đương nhiên, tại tinh thần lực tiêu hao giảm phân nửa đồng thời, hồn cốt kỹ năng hồn lực cũng là có tiêu hao. Bất quá, nhân ngư chi khống cũng không phải là cái gì hồn kỹ đều có thể khống chế. Đầu tiên nàng có thể khống chế chỉ có những cái kia tinh thần hệ hồn kỹ. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo vận mệnh mắt hồn kỹ. Cùng với tam nhãn kim ngê vận mệnh bên trong xương sọ ban cho hồn kỹ. nàng không cách nào sử dụng. Nói cách khác, linh hồn cướp đoạt, vận mệnh bị thương nặng, linh hồn bạo chấn, vận mệnh thẩm lý và phán quyết, mấy cái này hồn kỹ lệ nhã đều không dùng được. Bởi vì này chút ít là thuộc về Vương Thu Nhi đấy. Đem làm Vương Thu Nhi hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo thời điểm, lực lượng của nàng cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo có thể sử dụng. Về phần thứ 8 hồn kỹ một trong người cá tầm 2H, so với việc nhân ngư chi khống đó cũng là không chút thua kém. Nhân ngư tầm 2H có thể làm cho Hoắc Vũ Hạo đang thi triển hắn có bất luận cái gì tinh thần hệ hồn kỹ lúc, trực tiếp sinh ra gấp 2 hiệu quả. Ở trong đó cũng tương tự không bao gồm Vương Thu Nhi mang cho Hoắc Vũ Hạo mấy cái hồn kỹ. Nhưng cái này cũng đã đủ nữa à. Thí dụ như, trước mắt Hoắc Vũ Hạo tại ngâm sướng chú ngữ thời điểm, cũng coi như tại tinh thần hệ hồn kỹ mão bên trong. Mà trên thực tế nhưng có thể tính toán là của hắn để tam vũ hồn. Phép thuật vong linh gấp 2 điệp ra, hiệu quả là cái gì chứ? Rất nhanh, đáp án liền dâng lên hiện tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo. 18 phiến người chết đại môn lặng yên mở ra, xếp thành một hàng. Thế cho nên Hoắc Vũ Hạo không thể không nhanh chóng tăng lớn tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực khống chế phạm vi. Mới đưa cái này 18 phiến đại môn tất cả đều bao trùm ở tại xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A trong. Hơi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Nhã. Lệ Nhã thì là hướng hắn ngọt ngào cười cười. Tại tinh thần chi khống chế dưới tác dụng, cái này thứ 8 hồn kỹ nhân ngư tầm 2H chỉ là tiêu hao tình huống bình thường một nửa hồn lực cùng tinh thần lực. 18 phiến người chết đại môn ý vị như thế nào? Ý nghĩa ba mũi sử lai khắc học viện hồn đạo sư đoàn rút lui tốc độ, cùng xuất hiện tốc độ, đều có thể gia tăng gấp đôi a. Hoắc Vũ Hạo hướng Lệ Nhã nhẹ gật đầu, sau đó xoay người xa đối với Minh Đô phương hướng. Trong tay nhiều hơn một cái điều khiển hồn đạo khí. Diễn xuất đã bắt đầu. Vừa nói, hắn dùng sức theo như động thủ trong điều khiển hồn đạo khí trước cái nút. Một tia kỳ dị hồn lực chấn động hỗn tạp tinh thần chấn động cứ như vậy hướng về phương xa thiết thả ra. Oanh yên tĩnh Minh Đô bầu trời đêm đột nhiên bị một tiếng nổ vang bừng tỉnh. Một đoàn to lớn hỏa hoa mang theo vô số lưu quang ở ngoài sáng lên một lượt thiên không nổ vang. Vốn là còn bình tĩnh Minh Đô, lập tức liền vang lên còi báo động chói tai. Không trung các loại dò xét hồn đạo khí toàn diện triển khai. Đồng thời, rõ ràng bên trong đô thành bốn người to lớn hồn đạo trận địa cũng toàn bộ mở ra. Thế nhưng mà cái này hữu dụng không? Khó miệng Hoắc Vũ Hạo chỗ toát ra một tia trào phúng vui vẻ, trong tay điều khiển hồn đạo khí không ngừng nhấn. Oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, anh. Từng tiếng kịch liệt nổ vang, không ngừng ở trên không vang lên. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh xa xa truyền ra. Trên bầu trời, nhiều đó sáng lạng pháo hoa không ngừng nổ tung. Bên trong Minh Đô, hồn đạo trận địa hồn đạo sư môn nhìn xem một màn này hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có phát hiện dữ gì công kích xuất hiện. Thế nhưng mà, không trung dò xét hồn đạo khí làm sao lại như vậy nguyên một đám trước sau nổ tung đâu này. Cùng mặt đất liên động ở chung với nhau các loại dò xét hiệu quả lập tức hắc bình tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Thế nhưng mà, cái này không chút nào không thể thay đổi trên bầu trời không trung dò xét hồn đạo khí không ngừng nổ tung kết quả. Lúc này danh đô trên không, giống như là mở ra một hồi hoa lệ khói lửa thịnh yến. nhiều đó tinh xảo pháo hoa không ngừng tách ra. Nhan sắc không đồng nhất, phạm vi không đồng nhất. Trong lúc nhất thời, Minh Đô rộng lớn như vậy, phạm vi là bầu trời bao la đã là một mảnh lón sáng. Từ Thiên Nhiên là ở trong tiếng nổ vang bị đánh thức. Khi hắn theo trong hoàng cung xông lúc đi ra, chứng kiến trên bầu trời vậy không đoạn nổ bung từng đoàn ánh lửa. Trong lúc nhất thời cả người đều có chút ngốc trệ. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không ai có thể nói cho hắn biết đáp án này. Nương theo lấy trên bầu trời không trung dò xét hồn đạo khí liên tiếp nổ tung. Toàn bộ bên trong Minh Đô phòng ngự hệ thống đã toàn bộ đều đi bắt đầu chuyển động. Hồn đạo sư môn các ti kỳ chức toàn lực thay đổi các loại dò xét hồn đạo khí giám sát và điều khiển, ý đồ phát hiện một ít dấu vết để lại. Thế nhưng mà trên bầu trời bạo tạc nổ tung thì không có nửa phần dừng lại ý tứ. Giám sát và điều khiển trong không có cái gì. Nếu như muốn nói có, cái kia chính là tại nổ bung sau lập tức xuất hiện hắc ám. Cái này nhất định đem muốn trở thành Minh Đô bóng tối một đêm. Kinh khủng tiếng nổ mạnh ở bên trong, Minh Đô hoàng cung liên động phòng ngự đã mở ra, đem trọn cái hoàng cung toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà vòng ngoài bốn người hồn đạo trận địa thì không có mở ra phòng ngự. Phòng ngự của bọn hắn một khi mở ra, tất nhiên muốn sử dụng năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí. Lần trước sử dụng đã tiêu hao rất lớn, bây giờ căn bản không thể lần nữa phát động. Bọn họ muốn giữ lại lực lượng, thủ hộ hồn đạo trận địa bản thân. Ở phía sau, ai còn nhớ được bình dân như thế nào? Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, thế cho nên Minh Đô cấm vệ quân căn bản không kịp làm ra phản ứng. Toàn bộ Minh Đô cũng đã ở trên trời giống như tiếng sấm liên tục vậy, tiếng nổ mạnh trong trở nên hỗn loạn tương bừng. Minh Đô biến thành mù lòa, đây là Hoắc Vũ Hạo phải làm bước đầu tiên. Ngay tại liên hoàn chợt nổ tung khải sáp, 18 phiến đen kịt người chết trong cửa lớn. Một máy đài nặng nề ra các thần nổ pháo đã bị nhanh chóng thôi động rồi đi ra. Tất cả hồn đạo sư đều không có phát ra nửa điểm tiếng động. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến bầu trời xa xa trong vậy không đoạn trình diễn rực rỡ tươi đẹp khói lửa lúc, cũng không khỏi khiếp sợ há to miệng. Bọn hắn thậm chí không biết đây là ở địa phương nào. Nhưng là trận này rực rỡ tươi đẹp khói lửa cũng tuyệt đối là bọn hắn từ trước tới nay đã từng gặp nhất quy mô nhất hùng vĩ đấy. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia lạnh như băng thần quang. Trong tay điều khiển hồn đạo khí đã thu hồi. Bước đầu tiên này là trọng yếu nhất. Hao phí hắn to lớn tinh lực cùng cơ hồ nửa cái ban đêm thời gian, cuối cùng là hoàn thành. Tinh thần cộng hưởng mở ra, hạ đạt mệnh lệnh của hắn. 300 cửa ra các thần nổ pháo xếp thành một hàng. Rất nhanh bày trận. Tại trọng pháo hồn đạo sư đoàn về sau, pháo đài hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư cùng với đường môn hồn đạo sư môn cũng là nhanh chóng theo 18 phiến người chết trong cửa lớn vọt lên mão đi ra. Pháo đài hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn cũng không có khu động của bọn hắn pháo đài xuất hiện. Đại bộ phận hồn đạo sư đều là thôi động một ít nặng nề hồn đạo khí xuất hiện ở trọng pháo hồn đạo sư đoàn hai bên đấy. Bọn hắn đang nhanh chóng bố trí những này hồn đạo khí, Hòa Thái Đầu là chỉ huy của bọn hắn người. Đường môn hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn đều mặc lấy trang bị của bọn họ, theo bên cạnh phụ trợ, khẩn trương công việc lưu bù lên. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo khép kín tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khiết, yên lặng lắng nghe lấy không trung tiếng nổ mạnh. Đường Vũ Đồng. Bối Bối. Từ Tam Thạc. Giang Nam Nam. Tiêu Tiêu đợi Đường Môn một các vị cấp cao đám bọn họ đều đã đi tới rồi hắn xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn A bên người. Nhìn về phương xa. Nhìn xem này làm cho người rung động khói lửa. Mỗi người trong mắt đều toát ra khiếp sợ cùng khâm phục thần sắc. Đây đều là Hoắc Vũ Hạo một người hoàn thành a, hắn quả thực giống như là Nhật Nguyệt Đế Quốc ác mộng. Hóa không thể là khả năng. Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô nghiêm mật như vậy phòng ngự ở trước mặt hắn cuối cùng vẫn tìm được sơ hở. Bầu trời xa xa tiếng nổ mạnh rốt cục tại sau mười mấy phút đình chỉ. Chỉ có số lớn kim loại mảnh vụn từ trên trời giáng xuống. Nồng nặc khói thuốc súng tứ tán bay tán loạn. Bao trùm lấy toàn bộ Minh Đô. Nguyên bản vốn đã hắc ám Minh Đô lại lần nữa trở nên đèn đuốc sáng trưng mà bắt đầu. Minh Đô quân coi giữ toàn bộ điều động, đối với cả tòa thành thị tiến hành giới nghiêm. Đồ dự bị không trung dò xét hồn đạo khí cũng tiến hành bị thay đổi, hướng không trung phóng thiết. Hoàng cung bên kia liên động phòng ngự vòng bảo hộ vẫn ở chỗ cũ bảo trì. Nhưng là vừa lúc đó, Đường Môn trọng pháo hồn đạo sư đoàn 300 cửa gia các thần nổ pháo đã xếp thành ba đi. Lặng lặng xếp đặt sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Xanh đen thân pháo. Tản ra lành lạnh khí tức. Mỗi một vị trí trọng pháo hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư hô hấp đều có chút ồn ồn. Xa xa này huy hoàng cảnh đêm đã nói cho bọn hắn đây là ở địa phương nào. Người thông minh càng là có thể đoán được lúc trước xảy ra chuyện gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1139 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 550 công kiếp bắt đầu. Hạ mặc dù bọn họ cũng không biết các thống soái là dùng phương pháp gì làm nổ Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô trên bầu trời trời cao dò xét hồn đạo khí. Nhưng bọn hắn cũng hiểu được hôm nay đánh một trận rất có thể có để cho bọn họ trí nhớ cả đời ở trong lòng. Trường hợp như vậy, tương lai không biết là có hay không sẽ có. Nhưng ít ra hiện tại, bọn họ trong lòng tràn đầy cường thịnh chiến ý. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở ra của mình hai tròng mắt. Ở bên cạnh hắn tất cả mọi người có thể thấy. Từ hắn trong đôi mắt bạo xạ ra hai đạo dài đến hơn thước. Vẫn còn như thực chất một loại kim quang. Kinh khủng tinh thần ba động lần này không có chút nào giữ lại hướng phía trước tránh phóng ra. Cùng lúc đó, mỗi một vị đường môn trọng pháo hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư trong đầu tất cả cũng xuất hiện đồng dạng thanh âm. Định mặc hồn đạo đạn pháo chuẩn bị bắn. Mỗi một cửa chư các thần nọ pháo đồng thời có thể nhét vào 48 mai đạn pháo. Dưới tình huống bình thường, chẳng qua là sử dụng bình sữa cùng các hồn sư hồn lực. Tiến hành áp suất, tăng phúc. Sau đó lại bắn. Nhưng hôm nay không giống nhau. Lành nghề động trước khi bắt đầu, bọn họ cũng đã nhận được mệnh lệnh. 48 mai đạn pháo pháo khoang thuyền toàn bộ bị mặc nhập định mặc hồn đạo đạn pháo. Nói cách khác, mỗi một cửa chư các thần nọ pháo bên trong cũng trang bị 48 mai định mặc hồn đạo đạn pháo. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn hiện tại toàn thể nhét vào những thứ này đạn pháo, cơ hồ là cả đường môn nửa năm sản lượng. Tinh thần cùng hưởng làm chịu trách nhiệm nhắm trúng hồn đạo sư trong mắt bóng tối là bầu trời bao la biến thành hình nội án. Mỗi người trong mắt đều có được bất đồng mục tiêu. Bán! Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn 300 cửa chư các thần nọ pháo. Trong lịch sử lần đầu tiên toàn thể bắn. Sư, sư, sư, sư. Kêu to thanh liên tiếp vang lên, mười phần giàu có tiết tấu, giống như là một cuộc rộng rãi âm nhạc văn chương. Từ đường môn mọi người phía sau, từng đạo ánh lửa phóng lên cao, mang theo huyễn lệ đô diễm, hướng Minh Đô phương hướng bay đi. 300 cửa chư các thần nỏ pháo, một lần bắn một lượt. Mỗi một cửa cũng sẽ bắn 16 mai định mặc hồn đạo đạn pháo. Nơi xa Hòa Thái Đầu thấy như vậy một màn thời điểm, bộ mặt da thịt đang không ngừng rút ra rút ra. Này đều là tiền A. 4.800 mai định mặc hồn đạo đạn pháo, dùng ở một lần bắn một lượt bên trong. Coi như là nắm giữ mạnh nhất hồn đạo khoa học kỹ thuật Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tuyệt đối không bỏ được làm như vậy. Có thể Hoắc Vũ Hạo tự làm như vậy, không chút nào tiếc rẻ, bắn một vòng. 4.800 mai định mặc hồn đạo đạn pháo ở lên không trung sau tiếp theo trong nháy mắt. Khi từng đạo huyễn lệ ánh lửa tự trên không trung phân tán ra, có chút hướng bốn phương tám hướng tản đi, có chút đây là hướng không trung, giống như là thiên nữ tán hoa một loại. Cái loại này trên không trung bay ra ra cảm giác tràn đầy mỹ cảm. Bối bối lẩm bẩm tự nhủ, tiểu sư đệ đây không phải là đem chúng ta đường môn ám khí thủ pháp gia nhập vào trọng pháo bắn trung sao? Chư các thần nỏ pháo đang không ngừng cải tiến trung. Mỗi hai cái pháo khẩu có thể nhắm trúng một cái mục tiêu. Nhưng ở dưới tình huống bình thường, nhắm trúng tay cơ hồ là không thể nào làm được để cho 16 pháo khẩu đồng thời nhắm trúng 8 mục tiêu. Nhưng này ở có Hoắc Vũ Hạo thời điểm tự không là vấn đề. Kinh khủng tinh thần lực mới phân đa dụng, chính là hắn đưa cho nhắm trúng thủ môn toàn bộ 240 mục tiêu chính xác vị trí. Đạn pháo bắn thứ tự là phân trước sau, cũng không phải là đồng thời. Cho nên mới có lúc trước kia giống như âm nhạc văn chương một loại cảm giác. Mà nổ tung cũng tự nhiên là giống như trước, bởi vì thứ tự mà trở nên có trước sau. Trời cao dò xét hồn đạo khí cơ hồ bị hủy diệt không còn. Nhưng chừng 500 thước tầm trời thấp hồn đạo khí vẫn còn là tồn tại. Tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đại đa số là tiến hành thảm thức lục soát sở dụng. Nhưng khi nơi xa đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hồn đạo đạn pháo thời điểm, bọn nó vẫn còn là trước tiên cho tặng lại. Quay chung quanh ở ngoài sáng cũng chung quanh bốn hồn đạo trận địa cơ hồ là trước tiên tự mở ra liên động phòng ngự. Ở không biết công kích của địch nhân là cái gì thời điểm, này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Kịch liệt nổ vang cũng đầu tiên ở nơi này bốn hẻo lánh trung bộc phát ra. Minh đô này bốn hồn đạo trận địa ở mất đi trời cao dò xét hồn đạo khí trinh sát dưới tình huống quá bị động. Bọn họ chỉ có thể thông qua bản thân nội bộ rất đúng không dò xét hồn đạo khí đối với mấy cái này bay vụt mà đến định mặc hồn đạo đạn pháo tiến hành khóa. Nhưng là, đây hết thảy tới quá đột ngột, hơn nữa cũng quá nhanh. Bọn họ cũng không thể có thể đối với sở hữu định mặc hồn đạo đạn pháo tiến hành chặn lại. Oanh! Tiếng oanh minh cơ hồ đồng thời ở ngoài sáng cũng bốn hẻo lánh vang lên. Có trên không trung nổ tung, có ở hồn đạo trận địa phòng ngự vòng bảo hộ thượng nổ tung. Trong lúc nhất thời, phản phất pháo hoa hạ xuống đến mặt đất dường như. Hơn nữa còn là bốn bề nở hoa. Ở nơi này bốn hẻo lánh kéo dài xuất hiện nổ tung, đồng thời không trung cũng lần nữa xuất hiện từng đoàn ánh lửa. Lần này nổ tung cách mặt đất sẽ phải gần gũi nhiều. Bởi vì những thứ kia bị tạc mở đứt chính là tầm trời thấp dò xét hồn đạo khí A. Hơn 200 tầm trời thấp dò xét hồn đạo khí cơ hồ là ở trong nháy mắt đã bị giết chết đón gần một nửa. Bốn hồn đạo trận địa tự lo không xong. Chớ nói chi là bọn họ loại này tầm trời thấp dò xét hồn đạo khí căn bản là không còn kịp nữa cùng hồn đạo trận địa qua lại phối hợp. Để cho hồn đạo trận địa đối công đánh tiến hành chặn lại. Vòng thứ hai, bán, làm bốn bề nở hoa mới vừa lúc mới bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo đã hạ lần thứ hai bắn ra lệnh. Sư. Vòng thứ hai âm nhạc văn chương tùy theo vang lên. Lại là 480 mai định mặc hồn đạo đạn pháo ngang nhiên xuất kích. Hướng Minh Đô bầu trời bay đi. Hòa Thái đầu đau lòng nhắm hai mắt lại. Mà nhiều hơn đường môn hồn đám đạo sư trong mắt nhưng tràn đầy rung động cùng cuồng nhiệt. Đây mới gọi là hiện đại hóa chiến tranh A. Hoàn toàn dựa vào hỏa lực cho địch nhân tiến hành viễn trình đả kích. Bọn họ mỗi người cũng tràn đầy lòng tin. Địch nhân ở xa xôi đất, phía sau bọn họ lại còn 18 phiến bất cứ lúc nào có thể rút lui vong giả đại môn. Tinh thần cao ngang, có thể nghĩ. Oanh. Nổ vang cơ hồ là nối gót vang lên. Lần này, trừ áp chế bốn hồn đạo trận địa ở ngoài, càng nhiều là đạn pháo như cũ nhắm ngay không trung. Tầm trời thấp dò xét hồn đạo khí ở nơi này một vòng oanh kích hạ cơ hồ không có gì còn lại tồn tại. Còn có những thứ kia tạm thời cất cánh đồ dự bị cao không hồn đạo khí, còn không có bay lên đến bọn nó vị trí tốt nhất. Đã bị mạnh mẽ oanh xuống. Vòng thứ ba, chuẩn bị. Nhị sư huynh. Cho ta. Hoắc Vũ Hạo hướng mới vừa đi tới bên cạnh hắn Hòa Thái Đầu vươn ra tay phải. Hòa Thái Đầu trong mắt tràn đầy không đành. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không dám có nửa phần do dự. Trên tay tia sáng chợt lóe. Một cái cự đại màu bạc pháo quản tự xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đưa tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo đưa tay lên, sẽ đem dài đến hai thước, đường kính chừng 250 chút nào thước trọng pháo gánh tại bản thân trên bả vai. Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, nhắm trúng kính xuất hiện ở trước mắt hắn. Tay trái nâng pháo quản phía trước. Tay phải ôm pháo trong khu vực quản lý nhất thô cái kia một đoạn. Giống như một pho tượng lại không nhúc nhích. Từ thiên nhiên, đón ta thái A một kích. Vòng thứ ba, bắn. Sư. Vòng thứ ba, sở hữu chư các thần nỏ pháo nhét vào một vòng cuối cùng định mặc hồn đạo đạn pháo, rốt cục bắn. 4.800 mai cấp 4 định mặc hồn đạo đạn pháo trong nháy mắt lên không trung dựng lên. Lần này, bọn nó không có ở phân tán, bởi vì mục tiêu của bọn nó cũng chỉ có một. Bốn chi trấn thủ ở ngoài sáng cũng bốn cái phương vị hồn đạo trận địa tất cả đều nhận chịu hàng trăm. Định mặc hồn đạo đạn pháo oanh kích. Cứ việc kia định mặc hồn đạo đạn pháo chẳng qua là cấp 4. Nhưng đó cũng là định mặc hồn đạo đạn pháo A. Xem tại T rơn. U, A, E, N, A, A. Ở không thể sử dụng năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí dưới tình huống. Bọn họ liên động phòng ngự đã lão đảo muốn ngã. Bên trong các hồn sư không khỏi hồn lực tiêu hao quá độ. Đồ dự bị bình sữa năng lượng cơ hồ dùng xong 2/3. Phía trước hai đợt, tổng cộng 9.600 mai định mặc hồn đạo đạn pháo A. Như vậy trình độ công kích tuyệt đối là Minh Đô những thứ này hồn đạo trận địa thành lập tới nay trước nay chưa có. Bọn họ lúc này vừa nơi nào còn vọt xuất thủ qua đối kháng này vòng thứ ba đây. Vòng thứ ba, 480 mai định mặc hồn đạo đạn pháo. Tất cả đều nhằm vào cho hoàng cung. Đạn pháo hoa phá trường không. cơ hồ là thoáng qua đã đến hoàng cung phía trên. Nhưng là vừa lúc đó, Minh Đô hoàng cung phía ngoài nhất một vòng thành cung đột nhiên sáng lên. Tổng cộng 16 đạo kim sắc quang trụ phóng lên cao. Này 16 đạo kim sắc quang trụ hẳn là thẳng tắp vọt lên vượt qua 500 mét. Cột sáng trên không trung tạo động. 16 đạo tia sáng phối hợp cực kỳ ăn ý. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tảng lớn nổ vang trên không trung nổ vang. Những thứ kia định mặc hồn đạo đạn pháo còn không có rơi xuống. Ở nơi này 16 đạo cột sáng tạo động hạ bị làm nổ hơn phân nửa. Những thứ này cột sáng tạo động quỷ tích hiển nhiên là trải qua tính toán. Tất cả đều là định mặc hồn đạo đạn pháo xẹp qua dày đặc nhất khu vực. Còn lại cấp 4 định mặc hồn đạo đạn pháo mặc dù rơi vào hoàng cung trong phạm vi, nhưng ở kia cường đại phòng ngự vòng bảo hộ trước mặt, cũng là không có có thể tạo được nửa điểm tác dụng. Chẳng qua là tóm lên một vòng luân huyển lệ vầng sáng sau, sẽ theo chi mất đi. 16 đạo kim sắc quan trụ, giống như là 16 cái định hải thần châm một loại bảo vệ hoàng cung. Nhưng là, cũng là ở bọn nó tia sáng tạo động đồng thời. Minh Đô hoàng cung bầu trời 5.000 thước cao chỗ trống. Một đạo bạch quan tưởng tượng vô căn cứ mà đứng. Đó là một đạo giống như trường mâu một loại bạch quan tiêm đoan xuống phía dưới toàn thân tản ra sáng ngời màu trắng. Làm kia 16 đạo kim quan trong nháy mắt tạo động đồng thời, nó động. Trong nháy mắt nhanh chóng rồi biến mất. Này đạo bạch quan tốc độ thật sự là quá là nhanh. Nếu như từ bầu trời quan sát, tự sẽ thấy nó phản phất là trực tiếp xuyên qua phía dưới nổ tung trọng yếu phân biệt. Một đầu chui vào trong lúc nổ tung dường như. Nhưng nếu có người có thể thấy rõ ràng tự sẽ phát hiện. Này đạo bạch quan ở phi hành trong quá trình không ngừng điều chỉnh tự thân góc độ. Tránh được những thứ kia nổ tung trọng yếu khu vực. Căn bản không có nổ tung lực có thể lan đến gần nó trên người. Khi 16 đạo cột sáng cuối cùng không có thể tiêu diệt sở hữu định mặc hồn đạo đạn pháo, vẫn là có một phần nhỏ rơi vào hoàng cung liên động phòng ngự vòng bảo hộ thượng. Mà cũng vừa lúc đó, đạo kia tốc độ giống như cực nhanh một loại bạch quan, cũng đã lặng lẽ đến. Trong nháy mắt tự rơi vào kia vòng bảo hộ ngoài mặt. Xoạt, tiếng cọ sát chói tai vang lên. Kia bạch quan bản thân kịch liệt xoay tròn, giống như là một cái mũi khoan loại chợt hướng hoàng cung hồn đạo trong hộ tráo chui vào. Nhất thời, hồn đạo trong hộ tráo còi báo động đại tác. Cả hồn đạo vòng bảo hộ tản mát ra quan mang cũng trở nên chợt mãnh liệt. Hiển nhiên đã đem công suất tăng lên tới lớn nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1140 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 551 rút lui bắt đầu. Nhưng là kia bạch quan vẫn như cũ ổn định mà chấp nhất tiếp tục hướng trong xoáy chuyển, chui vào. Tốc độ kia cực nhanh, làm người ta xem thế là đủ rồi. Lại càng tản mát ra ghê răng tiếng ma sát. Từng đạo tia sáng nhanh chóng từ bên trong hoàng cung bộ hướng này đạo bạch quan phương hướng vọt tới. Cố gắng đem nó trực tiếp phá hủy. Nhưng cũng chính là này thời gian ngắn ngủi, bạch quan đột nhiên động lại xuống. Ngay sau đó, nó giống như là một cái bay thoi chợt xuống phía dưới trầm xuống. Mặc dù không có chui thấu, nhưng tạc ở Minh Đô hoàng cung hồn đạo vòng bảo hộ thượng. Đang lúc bên trong hoàng cung chịu trách nhiệm thủ vệ hồn đám đạo sư thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Đột nhiên, một đạo càng thêm mảnh khảnh bạch quan theo hắn tim đoan nơi chợt chui ra. Trong nháy mắt rơi vào bên trong hoàng cung bộ. Một tòa kiên cố cung điện đang ở nó phía dưới. Nó cũng là một chui mà vào. Ngay cả đám điểm thanh âm cũng không có phát ra. Không tốt. Từ Thiên Nhiên vẫn đứng ở tẩm cung của mình trước cửa, mắt thấy trên bầu trời phát sinh hết thảy biến hóa. Làm đạo bạch quang kia trong nháy mắt nhanh chóng xuống trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được không ổn. Mãnh liệt tử quang chợt từ trên người hắn tóm phát ra. Một vật tử kim sắc hình người hồn đạo khí cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm hắn toàn thân. Cùng lúc đó, tử sắc quang mang đại phóng. Từ Thiên Nhiên bản thân chợt co rút. Để cho trên người mình tản mát ra tử kim sắc màn hào quang bảo vệ tự thân. Đây hết thảy tới thật sự là quá là nhanh, nhanh đến làm người ta không kịp nhìn trình độ. Đang ở Từ Thiên Nhiên làm ra thân thể co rút động tác sau trong nháy mắt chấn động núi sông. Kịch liệt nổ vang trực tiếp từ hoàng cung dưới đất tóm phát ra. Ngay sau đó, một đạo cột sáng màu trắng cũng đã từ mặt đất phóng lên cao. Này đạo cột sáng mới vừa lúc mới bắt đầu cũng không lớn. Chỉ có cánh tay lớn bằng. Nhưng nó nhưng bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuyết trương. Hơn nữa lấy nó làm trung tâm. Từng vòng tự như ba đào loại bạch sắc quang ngất tầm tầm lớp lớp hướng ra phía ngoài bắn ra. Khuyết tán. Bên trong hoàng cung, mỗi một tòa kiến trúc cũng sáng lên một đạo vòng bảo hộ kim quang, cố gắng ngăn cản này bạch quang đánh sâu vào. Nhưng là, này bạch quang uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, tựa như dễ như trở bàn tay một loại. Đã từng ngọn kiến trúc thôn phệ trong đó, những thứ kia cung đình bọn thị vệ, ở nó này kinh khủng lực công kích trước mặt căn bản không có biện pháp chống cự, tự trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bất quá, vào lúc này, Nhật Nguyệt Đế Quốc nội tình cũng tùy theo hiện ra. Từng đạo quang ảnh không ngừng trong hoàng cung sáng lên. Những thứ này quang ảnh màu gì đều có. Nhưng tất cả đều hướng kia khuyết tán bạch quang ba đào vọt tới. Hóa thành từng đạo bình chướng. Toàn lực tước nhược bạch quang kinh khủng uy năng. Đồng thời, bên trong hoàng cung bộ hồn đạo vòng bảo hộ cũng hướng vào phía trong co rút lại. Khi 16 cái kim sắc quang trụ cũng đồng thời hướng bạch quang thắt cổ tới. Hóa thành vừa một đạo bình chướng. Đem càng nhiều là bạch quang ba đạo ngăn trở ở bên trong. Này bạch quang rơi xuống vị trí chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng cung trọng yếu khu vực. Từ Thiên Nhiên lúc này cảm giác được chính là một cổ vô cùng phong duệ kinh khủng hồn lực ở xâm nhập thân thể của mình. Trên người hắn không ngừng có một đạo đạo quang mang nổ bung. Kia cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc cung phụng đường hồn đám đạo sư cho tỉ mỉ chế luyện các loại phòng ngự hồn đạo khí. Từ Thiên Nhiên mặc dù bị kia màu trắng ba đào quét qua, nhưng cuối cùng bằng vào những thứ này cường lực phòng ngự. Hơn nữa trên người mình hình người hồn đạo khí tránh được một kiếp. Nhưng khi hắn từ bạch quang trung chui lúc đi ra, thân người trên hình dạng hồn đạo khí đã xuất hiện nhiều chỗ vết rách, đầy người bụi đất. Ngay cả cái kia song chân giả cũng bởi vì thừa nhận khổng lồ nổ tung lực mà tan vỡ. Làm hắn chỉ có thể là bò lõm ngõm bò đi ra ngoài. Minh Đông ngoài thành. Hoắc Vũ Hạo thân thể có chút loạn choạng đem trên bả vai khổng lồ màu bạc pháo đồng đưa cho Hòa Thái Đầu. Rút lui. 300 thai trọng pháo nhanh chóng hướng 18 đạo vong giả đại môn dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, một tầng kim sắc quang ngất cũng từ hai bên sáng lên, hóa thành một đạo màn hào quang, đem sở hữu trọng pháo cùng 18 phiến vong giả đại môn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hoắc Vũ Hạo cắn đầu lưỡi một cái, mạnh đánh tinh thần. Đường Vũ Đồng không ngừng đem hồn lực rót vào trong cơ thể hắn, lúc này mới ổn định lại thân thể của hắn trạng thái. Nhân ngư công chúa Lệ Nhã lặng lẽ xuất hiện. Nàng lại một lần thả ra nhân ngư chi khống. Từng vòng vạn vẹo vầm sáng từ trên người nàng khuyết tán ra. Đem hồn đạo vòng bảo hộ bảo vệ bên trong hết thảy toàn bộ trở nên mơ hồ không rõ. Đang ở bọn họ hoàn thành điều này đồng thời, nơi xa, từng đạo tia sáng đã từ Minh Đô phương hướng dâng lên, hướng bên này bao trùm tới đây. Nơi này tất hẳn là Minh Đô A. Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ đô, thiên hạ hôm nay đại thành đệ nhất. Ở đã gặp phải liên tiếp trầm trọng đã kích sau, Minh Đô phản kích rốt cuộc đã tới. Tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì không có trời cao dò xét hồn đạo khí chỉ dẫn. Không có biện pháp tìm được Hoắc Vũ Hạo bọn họ vị trí cụ thể. Nhưng từ trước sau 14.400 mai định mặc hồn đạo đạn pháo lên không trung phương hướng. Cũng có thể đoán được đại khái. Cho nên, cho Hoắc Vũ Hạo bọn họ bên này chính là thảm thức oanh kiếp. Mục tiêu chính là muốn áp chế bọn họ, để người bọn họ nữa tiếp tục công kích. Mà hết thảy này, nhưng tất cả đều ở Hoắc Vũ Hạo tính toán bên trong. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Đến từ chính đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc Đông Dương Thành cùng với Minh Đấu Sơn Mạch bên kia hồn đạo trận địa kiếp lướt. Này liên động phòng ngự chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc đắc ý chi tác. Lúc này ở bình sữa ủng hộ, nhưng cho đường môn mọi người để bảo vệ. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn trước rút lui. Pháo đài hồn đạo sư đoàn hồn đám đạo sư cùng đường môn hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư chịu trách nhiệm cản ở phía sau. Hoắc Vũ Hạo bọn họ ở cuối cùng. Thảm thức bao trùm công kích cố nhiên bao phủ bên này tảng lớn khu vực. Nhưng bởi vì công kích quá phận tán, tự nhiên không thể nào trọng điểm đã kích cái gì. Thỉnh thoảng có một đạo đạo nổ vang xuất hiện ở liên động phòng ngự vòng bảo hộ phía trên. Nhưng căn bản không cách nào đem dao động. 300 cửa trọng pháo đã nhanh chóng thông qua vong giả đại môn. 18 phiến đại môn cả thảy để cho bọn họ rút lui tốc độ tăng lên gấp đôi. Chỉ cần 10 phút đồng hồ, bọn họ là có thể toàn bộ rút lui. Về phần những người khác, rút lui tốc độ sẽ nhanh hơn. Minh Đô bên trong hoàng cung, ở đây nổ lớn dưới, đã là một mảnh đống hỗn độn. Vượt qua 1/5 hoàng cung biến thành phế tích. Từng đạo quan ảnh chia ra từ hoàng cung phương hướng lên không trung dựng lên. Trong đó có 3 đạo. Chạy thẳng tới đường môn bên này bay tới. Tốc độ cực nhanh, uyển như sấm sét vang dội. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét vẫn bao phủ Minh Đô phương hướng. Đối với Minh Đô phương diện từng cái phản ứng cũng rõ ràng nắm giữ lấy. Cảm nhận được này 3 đạo thân ảnh lên không trung, thần sắc của hắn cũng không khỏi rùng mình. 3 vị này trên người cũng tản ra cực kỳ cường thịnh hồn lực ba động. Cấp 9 hồn đạo sư. Nhật Nguyệt Đế Quốc cung phụng đường cấp 9 hồn đạo sư. Một đạo vàng bạc song sắc cột sáng không có chút nào báo trước từ đàn xa trời cao chợt mà rơi. Ngang nhiên oanh kích ở đường môn bên này liên động phòng ngự vòng bảo hộ phía trên. Nhất thời, cả vòng bảo hộ cũng bị nhuộm đẫm thành vàng bạc song sắc. Liên động phòng ngự hồn đạo khí nhất thời phát ra âm thanh chói tai, nội bộ bình sữa trung chứa đựng hồn lực cuồng ngã. Đây là Nhật Nguyệt Thần Châm. Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm tới. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, nhưng vui mừng không hãi sợ. Hắn đã sớm đoán được. Lần này thế công cho dù phát động nửa đột nhiên, bọn họ khoảng cách Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô cũng chỉ có 10 dặm mà thôi. Khoảng cách này, đối với cấp 9 hồn đạo sư cấp bậc cường giả mà nói, chớp mắt là tới. Cho nên, bọn họ lúc rút lui, rất có thể sẽ gặp bị đả kích. Đây cũng là tại sao Đường Môn một đám cường giả lưu đến cuối cùng trọng yếu nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, đối phương có ba tên cấp 9 hồn đạo sư. Ta cùng Vũ Đồng ngăn cản Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm. Đại sư huynh ngài chịu trách nhiệm bên trái vị kia cấp 9 hồn đạo sư, tam sư huynh, ngươi chịu trách nhiệm bên phải vị kia. Ngũ sư tỷ, quý huynh, các ngươi phụ trợ đại sư huynh. Cốt y, thu thu, các ngươi phụ trợ tam sư huynh. Tứ sư tỷ, ngươi phụ trách chỉ huy mọi người rút lui. Nhị sư huynh, lửa đạn che chở, bất cứ lúc nào tăng viện. Đây, ba vị cấp 9 hồn đạo sư lực phá hoại tuyệt đối muốn vượt qua ba vị phong hào đấu la. Một chọi một, phong hào đấu la không hãi sợ. Nhưng nếu như cho hồn đám đạo sư nguyên vẹn khoảng cách cùng thời gian, bọn họ lực phá hoại đã là cực kỳ khủng bố. Cho nên tuyệt không thể lấy mắt nhìn bọn họ tùy ý công kích. Nếu không hồn đạo vòng bảo hộ bị phá, không biết có bao nhiêu hồn đạo sư sẽ chết ở trong tay bọn họ. Bây giờ đối với cho Sử Lai Khắc ba chi hồn đạo sư đoàn mà nói, là tối trọng yếu chính là thời gian. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên có thể ra lệnh Đường Môn hồn đạo sư đoàn ứng chiến.